Người chơi hung mãnh, chương 87, vì thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỡ khoảng cái chén ăn cơm côn thép phóng lên tận trời. Xuyên qua ra ảnh, hắn ẩn chứa gợn sóng năng lượng, như là lưu toan bình thường. Nhanh chóng hủ thực người giấy bằng phẳng thân thể. Eo của nó bụng chỗ khe bắt đầu phai màu, mềm hóa, cũng cấp tốc hướng thân thể cùng tứ chi khuếch tán. Màu u lam lửa cháy hừng hực tự dưng giấy lên, giấy chất thể xác hóa thành từng mảnh cho bụi, khó mà chịu được kịch liệt đau đớn, để người giấy muốn lên tiếng thét lên. Nhưng là lửa xanh lam sẫm thiêu đốt tốc độ xa so với nó thét lên đến càng nhanh. Một trận gió đêm lôi cuốn lấy hàn ý, chậm chậm thổi tới, đầy trời cho tàn tận phiêu tán. Đánh giết ra ảnh linh thể một thường thụy nhiệm vụ, kịch đèn chiếu đã hoàn thành, người chơi chỉnh thể biểu hiện. A, lấy được tiền trò chơi cùng điểm kinh nghiệm tăng lên đến 135, ban thưởng kết toán bên trong. Ai, cái này chết rồi. Lý Ngang hơi có chút thất vọng. Tại vật rơi tự do côn thép sắp rơi xuống đất thời điểm, lần nữa sử dụng toái vật tán xạ kỹ năng, lợi dụng bạo tạc sóng xung kích thoáng cản trở côn thép, nhẹ nhàng linh hoạt ổn định mà đem tiếp được. Cái này ra ảnh linh thể lại giòn lại yếu, chỉ vì hắn cung cấp 135 điểm kinh nghiệm cùng trò chơi tiền tệ, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Cũng khó trách hệ thống chỉ cấp ra A cấp bậc chỉnh thể đánh giá, bắt nạt yếu gà, kỳ thật cũng vẫn là rất thoải mái. Lý Ngang lắc đầu, thu hồi côn thép, xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, đi ra hẻm nhỏ, móc ra một viên tiền xu lại ngồi một lần lung lay xe. Ba ba ba ba gọi ra ra, ba ba mụ mụ kêu bà nội. Kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, vô luận cưỡi bao nhiêu lần, Lý Ngang cũng sẽ không đối loại này tùy ý rong ruổi vui vẻ cảm thấy chán ghét. Một tuần sau, trong phòng học, bởi vì cái gọi là thương cân động cốt 100 ngày, Lý Ngang tôn kính chủ nhiệm lớp Thạch Thanh Tùng lão sư đang ở nhà bên trong dưỡng bệnh. Thay thế hắn đến lên lớp, là một vị tốt nghiệp ở đại học danh tiếng, tên là Đường Hàm Dịch, nữ nhân trẻ tuổi, tóc dài, tròn gọng kính, trang phục nghề nghiệp, khí chất điềm tĩnh ôn nhu, bề ngoài tịnh lệ, 23 tuổi, là nhân dân giáo sư. Đường lão sư, xin hỏi cái này để nên làm như thế? Lý Ngang giơ cao cánh tay, một mặt tò mò. Đường Hàm Dịch khẽ cười nói, Lý Ngang đồng học, ngươi hẳn là mình suy tư nha. Lý Ngang đi lòng vòng bút, ngô, ta không phải rất rõ ràng đạo này để mạch suy nghĩ, ngài có thể chỉ đạo ta một chút sao? Đường Hàm Dịch lắc đầu, nhẹ nói, không thể a, xin yên tĩnh một điểm được không? Lý Ngang nhíu mày, nói, Đường lão sư ngài cái này không đúng. Nhân dân giáo sư dạy bảo học sinh làm bài không phải chuyện đương nhiên sao? Đường Hàm Dịch hít sâu một hơi, kém chút gắn bó không ở ôn nhu đoan trang mỉm cười. Hiện tại là khảo thí thời gian, Lý Ngang đồng học ngươi lại không giữ yên lặng, liền mời ngươi đi đứng ở phía ngoài. Được rồi, Lý Ngang nhẹ gật đầu, đang thử cuốn lên viết xuống đáp án sơ lược. Đứng tại trước bàn nhìn đằng trước lấy hắn làm bài Đường Hàm Dịch, kém chút bị nước miếng của mình sặc đến, khóe mắt gân xanh run rẩy, im lặng không lên tiếng rời đi Lý Ngang cái bàn. Đường Hàm Dịch sẽ Anh, Nga, Đức, Pháp, Tây, Nhật, Hàn, Ả Rập ngữ ngữ các loại 8 môn ngoại ngữ. Năm gần 23 tuổi liền có được luật học bằng thạc sĩ, ngoại ngữ văn học bác sĩ học vị, là tinh anh trong tinh anh. Nàng đến chỉ đạo chỉ là học sinh cấp 3 lịch sử chương trình học, tự nhiên là dư xài. Trên thực tế vì để tránh cho nhân viên nhà trường quá kinh ngạc, nàng còn cố ý giảm thấp xuống trình độ học vấn của mình. Bài trừ nhân dân giáo sư thân phận bên ngoài, Đường Hàm Dịch đồng thời cũng là đặc sự cục nhân viên, cùng một tiểu đội công việc bên ngoài nhân viên cùng một chỗ, giấu ở Ân Thị thực nghiệm trung học. Hiện giai đoạn, đặc sự cục nhân lực tài nguyên tương đối có hạn, có thể gạt ra như thế một chi công việc bên ngoài tiểu đội sắp đặt tại thực nghiệm trung học, tự nhiên không thể nào là vì giám sát các học sinh học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên. lấy đường hàm dịch mật cấp, vẫn không đủ để biết được chi tiểu đội này bản thân gánh vác nhiệm vụ. Chỉ là mơ hồ biết, vậy đại khái khả năng cùng tiền hoa đường dị thường hiện tượng có quan hệ. Ân thị thực nghiệm trung học, vừa lúc ở vào cái này một hệ liệt dị thường hiện tượng lý mấu chốt tiết điểm bên trên. Tiến thêm một bước nội dung cơ mật tình báo, đường hàm dịch không được biết, nàng còn không có thu hoạch được người chơi tư cách, vẻn vẹn làm tình báo tin tức phân tích nhân viên, tại thực nghiệm trung học bên trong ẩn núp chờ lệnh. Nguyên lai tưởng rằng công việc này sẽ rất nhẹ nhõm, đứng trên bục giảng đường hàm dịch, nhỏ bé không thể nhận ra đất nhìn lướt qua phía dưới vùi đầu sáng tác Lý Ngang. Ở trong lòng gầm thét lên. Không nghĩ tới cái này hùng hài tử thực sự làm người ta chán ghét tựa hồ là đã nhận ra đại diện chủ nhiệm lớp hiền hòa ánh mắt. Lý Ngang ngẩng đầu lên, đối đường hàm dịch mỉm cười, lệnh cái sau một trận dùng mình, gấp vội vàng cúi đầu làm bộ xem kỹ bài thi, qua loa viết xong bài thi. Lý Ngang một tay chống đỡ đầu, làm bộ nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Kỳ thực tại não hải xem lên thương thành kệ hàng trên thương phẩm. Sát chàng trò chơi vẫn còn giai đoạn sơ cấp. Thương thành công năng không có toàn diện triển khai. Kệ hàng trên thương phẩm chỉ có 20 hạng. Mỗi ngày đều sẽ đổi mới. Những trang bị này, đạo cụ hoặc là kỹ năng. Hắn phẩm chất từ phổ thông đến hy hữu, hoàn mỹ không giống nhau. Giá cả cũng ngày đêm khác biệt. Từ 2.000 tiền trò chơi đến hơn vạn đều có. Cái gì có thể hoàn thành 1 giây 20 chạm cực tốc hợp kim đoàn kiếm? Mỗi lần trên đạn đều cần 1 phút đồng hồ. Nhưng là đạn uy lực có thể so với chủ chiến xe tăng đạn pháo người mở đường súng kíp. Tổng trưởng độ có thể đạt tới 40 mét cũ đế quốc cán dài đại đao. Có thể đem người sử dụng nắm đấm bắn ra đi quyền 6 Goliath chi quyền. Yêu miêu nhân sĩ có thể sẽ mừng rỡ như điên vĩnh cửu biến mèo dược thủy. Ngoại trừ đỡ đói bên ngoài cái gì đặc hiệu cũng không có, một xe tải than đá bánh cực kỳ mỹ vị ô mai vị cầu thả than đá. Cùng có thể để cho người sử dụng 100% câu ra cá lớn người nguyện mắc câu cần câu. Bình tĩnh mà xem xét, những này thương phẩm đặc hiệu kỳ thật coi như không tệ. Nhưng là giá cả phổ biến hơi cao. So diễn đàn trên người chơi chào hàng trang bị đạo cụ tràn giá đại khái gấp 2-3 lần. Các người chơi phổ biến cho rằng, chỉ có cà ra một chút đặc hiệu cực kỳ cường lực, mà lại có tiền mà không mua được thương phẩm lúc, từ thương thành kệ hàng trên mua mới là có lời. Trong diễn đàn, một chút đã từng làm qua vi thương người chơi bén nhạy người được cơ hội buôn bán. Tự phát hợp thành cà kim tổ, mỗi ngày thu thập đám người chỗ đổi mới ra thương thành thương phẩm tin tức. Cũng mộ tập tài chính mua sắm một chút thế giới hiện thực còn không người mua bán chân quý trang bị đạo cụ. Dùng cái này kiếm lấy tiền mặt thù lao. Rất là có một bộ phận người chơi thông qua loại phương thức này đã kiếm được đồng tiền lớn. Không ít vì thương tiểu hào suốt ngày tại diễn đàn trên tuyên bố tương quan thiếp mời, chúc mừng cả kim đoàn đội người sáng lập. Vương Đại Tráng tiểu thư vui sách Boeing 737 máy bay tư nhân. Vương Đại Tráng tiểu thư gia nhập cà kim tổ 3 tháng. Thông qua cố gắng của mình vui sách máy bay. Cà kim mới nữ tính. Tay trái sự nghiệp, tay phải gia đình. Nàng nhiệt tình hào phóng. Thanh xuân rào rạt. Mua khung máy bay lớn chính là vì để cà kim tổ người nhà đều có thể lần trước chơi. Loại này thiếp mời tại chợ đen đổi thành giao diện bên trong tầng tầng lớp lớp. Rất là để diễn đàn đội ngũ quản lý nổi nóng đau đầu. Moderator không thể không cho chút ít này thương nhốt vào phòng tối bên trong. Cách chương.